Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, ăn ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dây dưa quá chặt. Lưu lại bộ phận quá ngắn, đưa đến không có biện pháp làm cắt bỏ. Tôn chủ nhiệm dùng kiềm cầm máu tử đụng một cái xấu xa thư. Túi mật. Không biết làm sao nói đến, không muốn cởi bỏ, Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến, xấu xa thư thời gian tương đối dài, nếu là túi mật bên trong hoại tử tổ chức đi ngược chiều tiến vào gan quản. Có thể sau khi giải phẫu sẽ có rất lớn phiền toái. Nhưng mà, tôn chủ nhiệm nhìn một cái vặn ở chung với nhau túi mật quản, động tĩnh mạch và gan quản, rất là không biết làm sao. Phía dưới căn bản không cho cắt bỏ may châm không gian. Quá ngắn mà nói, cưỡng ép kết bó, sẽ đại khái trước tiên xuất hiện kết bó tuyến dụng các loại vấn đề. Nhưng mà nếu như không giải khai bởi vì là túi mật thay đổi quấn quanh ở chung với nhau các loại tổ. Trước nói, căn bản không biện pháp làm túi mật cắt bỏ. Ta thử một chút, Trịnh Nhân khách khí hỏi đến, tôn chủ nhiệm mừng rỡ. Gật đầu liên tục, tìm ngươi tới làm chi? Không phải là lên giải phẫu sao? Chẳng qua là tôn chủ nhiệm lời này, không dám nói ra, ở bệnh viện, trên đài cùng xem bệnh là một chuyện, nếu là không hỏi người giải thuật ý kiến, tùy tiện đi lên làm giải phẫu nói. Cái trong khinh bỉ hàm nghĩa quá mức nồng nặc, kết cừu hận là không chết không thôi. Hỏi qua sau đó, Trịnh Nhân đi liền rửa tay. Thay quần áo, tiểu Trịnh, ngươi tới ta nơi này. Trịnh Nhân thay xong quần áo, tôn chủ nhiệm chào hỏi. Trịnh Nhân hơi chần chờ, vẫn là lựa chọn đi tôn chủ nhiệm vị trí. Người giải thuật góc độ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ có một ít tình huống đặc biệt. Người giải thuật góc độ nhận giới hạn, phụ tá một vị trí có thể thành tựu bổ sung. Tôn chủ nhiệm hướng bên cạnh rời một chút. Trịnh Nhân cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đứng ở người giải thuật vị trí, chuyên tâm nhìn kỹ túi mật, vốn là tôn chủ nhiệm làm là nội soi phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nhưng thuật trong phát hiện tình huống đặc thù, đổi là mở bụng giải phẫu, mở ra khoang bụng sau đó, vấn đề khó khăn vậy không có biện pháp giải quyết, loại này thay đổi giống như là 18 đường phố rách bươm túi mật. Tôn chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên đụng phải, nếu như sớm mấy giờ, xấu xa thư tổ chức không có xuất hiện hoặc là mới vừa xuất hiện. Giải phẫu tương đối còn đơn giản, tháo ra túi mật phần gốc tổ chức là được rồi, nhưng đi qua mấy giờ bệnh tình diễn biến, nhiều rỉ ra dịch và đã xuất hiện xấu xa thư túi mật quản. Gan quản dây dưa chung một chỗ. Sợ là động một cái cũng sẽ xuất hiện tổ chức tê liệt tình huống. Muốn thật là nói như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ phòng giải phẫu không ai mở xe. Không phải bởi vì là tiếu viện trưởng ở đây, mà là bởi vì là người mắc bệnh tình huống rất phiền toái. Vậy gặp phải loại vấn đề này thời điểm, người giải thuật tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Lúc này còn ở bên cạnh lái xe nói đùa. Ưu Việt chủ nhiệm một cái kiềm cầm máu tử ném qua. Mọi người trên mặt cũng không tốt xem. Trịnh Nhân đưa tay, dừng một chút, ý thức được cái gì? Nhỏ giọng nói đến, kiềm cầm máu tử, kềm bị quay chụp Trịnh Nhân trên tay. Lực độ hơi lớn, Trịnh Nhân cảm giác thật không tốt. Độn tính chia lìa chung quanh sưng nước dính liên tổ chức. Nhìn tôn chủ nhiệm kinh hồn bạt vía. Tiểu Trịnh lá gan thật là lớn, loại nước này sưng tổ chức, giòn rất, không cần lực, phân không giải được, dùng sức, vô cùng có thể tạo thành không thể nghịch xé. Cắt dao, mấy phút sau, Trịnh Nhân đưa tay, nói đến, một cái cắt dao quay chụp Trịnh Nhân trên tay, liếc một cái, Trịnh Nhân đem cắt dao vỗ vào người bệnh chân, nói, độn cắt dao. Khi giới y tá ngẩn ra, ngay sau đó cầm lên độn cắt dao vỗ qua đi. Không phải mình khi giới y tá, dùng, thật lòng rất không thuận tay à. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái, nhưng muốn đổi Tạ Y Nhân đi lên, tựa hồ thật là quá đáng, vẫn là mình nhịn một chút đi. Ngéo tay lại hướng lần trước điểm, ruột thừa ngéo tay dùng sức, nơi này, giúp ta dùng kiềm cầm máu tử kẹp chặt kẹp một chút. Sự chú ý độ, Trịnh Nhân không ngừng và phụ tá một nói chuyện, phụ tá một đổi ngéo tay thời gian, tựa hồ so giải phẫu thời gian đều phải dài. Tiếu viện trưởng nhìn không ngừng lắc đầu, ngay trước chuyên gia ngoại quốc mặt, tôn chủ nhiệm và thủ hạ hắn, thật đúng là mất mặt mất hứng à, bất quá giờ phút này cái gì cũng không có thể nói. Hết thầy cũng chờ giải phẫu làm xong, trong phòng giải phẫu, chỉ có Trịnh Nhân thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm không lớn, không có chút nào cảm tình. Nhưng mà không ngừng được nhắc nhở phụ tá một trên mặt càng ngày càng không nén giận được. Lửa giận ở hắn trong lòng cháy. Ở hắn xem ra, ngéo tay chỉ cần chừa lại đầy đủ tầm mắt, người giải thuật đã đủ dùng. Trịnh Nhân chính là ở thổi mao cầu tì. Nếu như giải phẫu có vấn đề, nhẹ nhõm lưu lại một câu trợ thủ phối đài trình độ quá kém. Trách nhiệm có thể giảm miễn 30%. Chuẩn bị 3 thăng không không tổn thương khâu lại tuyến. Kim nhỏ, nhỏ nhất, Trịnh Nhân lại một lần nữa nói đến. Nhỏ ngéo tay đem lá gan phương hướng bại lộ một chút. Phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng nội tâm. Tiểu quái thú bắt đầu nổ tung. Tay chớ run, đúng, mệt nói kiên trì một chút. Tiểu quái thú tiếp tục trưởng thành. Mơ hồ có thể phun lửa. Ta muốn độn tính chia lìa gan bị màng, giúp ta bại lộ tầm mắt, lớn ngéo tay vị trí cố định, đừng động, thời gian dài ngéo tay, đối với trợ thủ thể lực là một cái to lớn khảo nghiệm. Phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng căn bản xem không hiểu Trịnh Nhân phải làm gì, cho nên bước kế tiếp không cách nào trước thời hạn biết trước, cũng làm được để cho người giải thuật hài lòng. Trịnh Nhân cúi đầu làm giải phẫu, và phụ tá một nói, và khi giới y tá nói chuyện càng ngày càng nhiều, trên bàn mổ bầu không khí rất cổ quái, còn có mấy phần lúng túng. Phụ tá một trong lòng tiểu quái thú đã trưởng thành là Godzilla. Nếu không phải hắn một mực nhẫn nại, muốn ngay trước mọi người vạch trần Trịnh Nhân làm không xuống ca giải phẫu này, đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình. Chân tướng sự thật, sợ là sớm đều đi. Ông chủ, ta lên. Tô Vân thanh âm ở đám người chuyện sau tới. Người bệnh đưa đi ICU. Ừ, trạng thái vững vàng, nhưng gãy xương vị trí tương đối nhiều. Lượng máu ra lớn, trước bổ máu, có cái gì cũng phát chứng xử lý là được. Chính là sợi lòng trắng chứng nguyên tương đối khó tìm. Ta để cho tiền chủ nhiệm đi liên lạc rồi. Tìm không tìm đến khó mà nói. Tô Vân nhàn nhạt nói đến. Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi câu. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có bên người tôn chủ nhiệm và phụ tá một có thể nghe được. Phụ tá một rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Gân xanh trên trán trực bính. Tiểu Lôi, người trước nghỉ ngơi một hồi. Tô Vân, người tới phụ một tay. Tôn chủ nhiệm cho nằm viện tổng một cái dưới bậc thang. Tô Vân ngay sau đó đi rửa tay, mặc quần áo, làm gì, lên đài sau đó, Tô Vân thấy người bệnh tặng khí tình huống. Vậy ngẩn ra, phách gan, Trịnh Nhân trả lời rất đơn giản. Có thể cái từ này, giống như là một đạo tiếng nổ vậy, không có bổ vào gan lên, mà là bổ vào tại chỗ rất nhiều bác sĩ đỉnh đầu. Phách gan giải phẫu, phần lớn dùng để 3-5cm ung thư gan cắt bỏ giải phẫu lên. Hơn nữa, tuyệt đại đa số bác sĩ cũng không có nắm giữ hạng kỹ thuật này. Dẫu sao lá gan giòn, mạch máu phong phú, tiết hình cắt bỏ sau đó, lá gan tổ chức khâu lại cầm máu là một cái to lớn vấn đề khó khăn. Tô Vân hỏi rõ thuật thức sau đó. Quay đầu vào phòng giải phẫu y tá cười một cái, muốn một đống lớn khí giới, đặt ở người mắc bệnh chân một bên, bàn mổ, rốt cuộc thanh tịnh xuống. Trịnh Nhân mỗi một cái động tác, Tô Vân cũng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là ngéo tay, bại lộ tầm mắt, vẫn là thiết gan, cầm máu, khâu lại, giải phẫu như nước chảy mây trôi vậy. Chót lọt mà cảnh đẹp ý vui, phối hợp trình độ ăn ý, cùng trước kia phổ ngoại hai khoa nằm viện tổng so sánh. Căn bản không cách nào tương đối, một cái ở trên trời, một cái trên đất, cắt một đoạn gan tổ chức, cầm máu, ngăn chặn túi mật quản, gan quản, động tĩnh mạch, cắt bỏ túi mật, lần nữa cầm máu, phách gan vị trí liên tục nhục thức khâu lại. Phổ ngoài hai khoa nằm viện tổng trong lòng tiểu quái thú bị trực tiếp đánh bể. Không phải Trịnh Nhân chuyện nhiều, đích xác là mình trình độ không đủ. Xem người ta hai người phối hợp, lại suy nghĩ một chút mình trước khi phối hợp. Nằm viện tổng che mặt mà đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.